Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141. Đắc thủ cùng mới quyển trục, đi chết, kiếm đãng chảm, cứ việc có sợ hãi, nhưng là hắn không thể không ra tay, vung tay một đạo viễn trình công kích thêm giảm tốc độ hiệu quả. Ngư Xí thân thể bay vọt lên. Tiền Khiêu Trảm, đối với người khác có lẽ có uy hiếp, động tác ở trong mắt cung binh buồn cười không gì sánh được. Cung binh thậm chí một chút né tránh ý tứ đều không có. Hắn vung tay một đạo thập tự trảm đánh ra. Tiền Khiêu Trảm công kích phán định quá lớn, thời gian quá dài, nhưng là cái này kỹ năng bản thân cũng có được ngắn CD cùng cao thương tổn ưu thế. Cũng coi là lợi và hại nửa này nửa kia. Đáng tiếc tại cung binh nơi này chính là tuyệt đối sơ hở. Công kích phán định thời gian dài như vậy, trên không trung bay vọt mà đến đánh chém, toàn bộ quá trình bên trong trúng đích đều có thể nhẹ nhõm đánh ra phá chiêu. Chớ nói chi là có đáng sợ cứng ngắc hiệu quả thập tự chàm. Ở trong mắt Ngư Xí, đáng sợ kiếm khí màu đỏ trúng đích hắn, sau đó xuyên thấu hắn. Sau đó một cái mức thương tổn bay ra, phá chiêu 374. Theo Ngư Xí thân thể hóa thành một đạo bạch quang, nơi xa cự nhân Chi Ngạo Simply còn đang liều mạng nện lấy kỵ sĩ Phá Đồng Lạn Thiết. Lúc này Phá Đồng Lạn Thiết xấu hổ lui lại một bước. Hắn đồng đội toàn bộ chết sạch, nhưng là Simply cũng chỉ còn phía dưới mấy ngàn lượng máu. Một mình hắn hiện tại không gì sánh được bi thương. Cung binh đứng tại chỗ đón đến, kỹ năng mấy giây sau hoàn toàn khôi phục về sau, hắn hướng về cự nhân Chi Ngạo Simply bổ nhào qua. Gia hỏa này coi ta là tấm mộc sao? Phá Đồng Lạn Thiết chỉ có nửa máu, mà lại lượng máu vẫn còn tiếp tục hạ xuống. Simply còn tại điên cuồng công kích hắn, không có mục sư hắn kiên trì không mấy giây, nhưng là hắn cũng có tự mình hiểu lấy, có cách xù phòng ngự cùng lượng máu hắn là máu nhịn thêm điểm. Hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì lực công kích. 31, lực phách hoa sơn. 63, 31, cung binh cận thân sau không chút nào quản Phá Đồng Lạn Thiết tồn tại hay không. Một bộ kỹ có thể đánh ra về sau, cung binh lui lại một bước né tránh Simply công kích, sau đó chân đá thêm trọng kích kỹ năng toàn giao, xong khống chế toàn giao. Phá Đồng Lạn Thiết không ngốc, hắn biết hiện tại là hắn duy nhất đào tẩu cơ hội. Không có khống chế kỹ năng, cung binh thương tổn lại cao hơn hẳn là cũng không cách nào miểu sát hắn. Chạy, cung binh lộ ra nụ cười. Bất quá nụ cười kia âm u không gì sánh được. Cái này kỵ sĩ vô luận như thế nào trong mắt hắn đều là kẻ chắc chắn phải chết. Hắn tấn mãnh đả kích một mực không có giao chính là vì phòng ngừa kỵ sĩ chạy trốn. Trùng phong, kỵ sĩ Phá Đồng Lạn Thiết hướng thẳng đến nơi xa mở ra trùng phong. Hắn trong nháy mắt an tâm, tấn mãnh đả kích, trừ 15. Cung binh trực tiếp cận thân bất quá trí đi vào Phá Đồng Lạn Thiết sau lưng. Nhưng là Phá Đồng Lạn Thiết là mở ra trùng phong, tốc độ của hắn gì nhanh chóng, chỉ là trong nháy mắt thì rời xa cung binh mà đi. Nhìn phía sau cung binh, Phá Đồng Lạn Thiết đắc ý nói. Đần độn, đánh ta à, dây ta à, chào phúng hết cung binh sau Phá Đồng Lạn Thiết cảm giác được cái gì. Hắn ngẩng đầu. Chỗ đó một đạo quen thuộc kỹ năng xuất hiện, Hoàng Hôn Chi Kiếm, trầm mặc, trừ 143. Phá Đồng Lạn Thiết thân thể dừng lại, bị trầm mặc sau hắn trùng phong trạng thái biến mất. Không chỉ có như thế, hắn quay người nhìn về phía cung binh. Lúc này cung binh đã quay người rời đi, bất quá quay người trước đó một đạo thập tự trảm đã bắn nhanh mà đến. Trừ 145, Phá Đồng Lạn Thiết thân thể bị đánh bay hóa thành một đạo bạch quang. Tử vong thị giác phía dưới ma vực đoàn đội tất cả mọi người mắt thấy chính mình một tên sau cùng. Đồng đội tử vong, từng cái lúc này mới lựa chọn trở về thành về sau. Nhìn lấy điểm phục sinh quen thuộc đồng đội, Bạch Loa lắc đầu, gặp phải cọng rơm cứng. Ta nói Mộc Trần, Dung Nhan Bất Lão nghi ngờ nói, dạng này cao thủ, làm sao tại ngươi nói là như thế không tốt. Trong giọng nói tựa hồ có một tia trào phúng, Mộc Trần tự nhiên nghe đến đi ra. Mộc Trần nhịn không được lạnh nhạt nói, nếu không phải không chú ý hắn dẻo dai, ta một người liền có thể đơn giết hắn. Được, Bạch Loa trầm giọng nói, rút lui đi, đã vạch mặt cứ như vậy đi. Dù sao đoán chừng đến đón lấy bọn họ cũng không có thời gian đối với giao chúng ta. Có ý tứ gì? Mộc Trần ngẩng đầu nghi ngờ nói. Ngươi nói là, không sai, ta cũng nhận được tin tức. Bạch Loa cười lạnh nói, nếu như hai ngày này tất cả boss đổi mới sau những cái kia đại hình công hội bảo không ra phong vân lệnh, như vậy dùng không bao lâu thời gian, mấy người kia đều là trùng mũi tên chi. Còn cần chúng ta xuất thủ sao? Ha ha, Mộc Trần lộ ra âm u nụ cười. Nói đúng, Long Miêu cửa hàng, cung binh một hàng bốn người ngồi cùng một chỗ. Nhìn lấy cung binh ghi lại video, thẳng đến ngư sĩ bị đánh giết sau miêu thần mới mở miệng. Bởi vì tất cả mọi người biết còn lại một cái kỵ sĩ cùng một cái công kích thấp thanh đồng lĩnh. Chủ đối với cung binh đến nói không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Hắn mở miệng thở dài. Đây chính là thế giới trò chơi. Người bản tính được đến trình độ lớn nhất phóng thích. Loại này vô sỉ cử động đều nói chuyện đương nhiên. Ta lui ra. Chi Nam Nhi thượng nắm chặt quyền đầu. Lần thứ nhất không có cười tâu tuét bộ dáng về sau. Chi Nam Nhi thượng thấp giọng nói ra. Đến mức cái kia vũ khí tổn thất, ta sẽ định giá, sau đó, trả lại mọi người, cút đi đi thôi. Cung binh đứng dậy một chân đạp lăn Chi Nam Nhi thượng. 1,2 triệu kim tệ tại ta trên tay, người nói lui ra thì lui ra, muốn lấy về ta đáp ứng, lão bản của chúng ta cũng không đáp ứng a. Theo cung binh nhìn về phía miêu thần gật gật đầu từ tốn nói. Bác bỏ, Chi Nam Nhi thượng một mặt hoảng hốt sau đó kịp phản ứng. Hắn cười nói, ta đây là tiến hắc điếm a, lùi cỗ đều không được. Chúng ta bốn người, Thiên Ngưng đột nhiên mở miệng nói, mỗi người thêm vào đều là từng có tiếp xúc cùng nhất định nhận biết. Nếu như muốn thành vì cái đội ngũ này hạch tâm, cái kia liền không thể xử trí theo cảm tính. Nghe đến Thiên Ngưng không lưu tình chút nào chỉ trích, Chi Nam Nhi thượng lần thứ nhất không có phản bác. Hắn gật gật đầu, là ta sai, lúc trước ta muốn cái kia người nào thêm tiến đến nhưng là suy nghĩ một chút lại tính toán. Miêu Thần trầm giọng nói, Tưởng Phi Ngư tuy nhiên nhân phẩm có thể tin cậy, nhưng là kỹ thuật cùng tính cách tạm thời không thích ứng cái đội ngũ này. Nàng thích hợp quản lý một đội ngũ. Nếu như về sau chúng ta làm đại, cung binh trong đầu xuất hiện cái nào từng có một lần tiếp xúc nữ nhân sau đó cười nói. Tinh anh đoàn chi xuống cái gì chủ lực đoàn chuẩn bị đoàn giao cho nàng. Ha ha ha, hôm nay bắt đầu Ma Lang Vương thì đổi mới, chúng ta không giành được. Miêu Thần nói sang chuyện khác nói ra. Không chỉ có như thế, diễn đàn phía trên cũng xuất hiện thần bí động huyệt thiếp mời. Chòm râu dài cái kia đoàn đội cũng bại lộ. Tìm kiếm cao cấp hơn quái vật sao? Thiên Ngưng hỏi, cấp 17 về sau thanh đồng lĩnh chủ. Chúng ta đã không có cấp 2 bạo độc quyền trục. Cung binh thở dài, đây là ngạnh thương. Chi Nam Nhi thượng nắm quyền đầu. Nếu như thanh trủy thủ kia vẫn còn ở đó, dạng này ta đi tìm phía dưới cái kia ra hỏa. Các ngươi tiếp tục tìm kiếm cao cấp hơn lĩnh chủ. Tìm tới sau đổi khu xem xét. Nhất định muốn là người khác tạm thời không có phát hiện. Cung binh nói ra. Tất cả mọi người gật gật đầu sau đó đội ngũ giải tán. Nhìn lấy Long Miêu cửa hàng bên trong chật ních người chơi. Cung binh biết đây đều là các đại thế lực phái tới nhìn chằm chằm phong vân lệnh trạng thái người. Cung Bình nghĩ đến trên tay mình sự tình, không có cấp 2 bảo độc quyển trục thời điểm. Cung Bình nhớ tới hắn, Nghịch Quang, cái kia lúc trước cho hắn chế tác quyển trục kỳ quái gia hỏa. Tựa hồ hắn còn đáp ứng đối phương giúp đỡ hoàn thành nhiệm vụ kia tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.